Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 72, thứ 72 chương tiêu trừ đảng phái. Đến, Mặc Khi trong lòng sau một lúc sợ, lạnh lẽo tỏa ra, hoàn hảo hắn trước thái độ khiêm hòa có lễ, bằng không lúc này nằm ở đây, sợ rằng không chỉ là Trương Đình, nguy rồi. Mặc Khi tựa là nghĩ đến cái gì bình thường, biến sắc mặt, kinh hô một tiếng. Vội vã xoay người hướng phía Chu Tam Tiếu nghỉ ngơi sân chạy đi. Đại nhân vẫn muốn lấy ba người đương hình nhân thế mạng. Đã Trương Đình đều đã chết, sợ rằng đại nhân cũng mau phái nhân đi xem. Hôm qua tới kia ba trẻ tuổi công tử còn ở đó hay không? Mặc Khi một bên chạy đi, một bên phân phó nói. Đãi Mặc Khi chạy đến Chu Tam Tiếu gian phòng hậu, còn chưa kịp gõ cửa dò hỏi. Liền nghe tới bên trong thê lương kinh sợ kêu thảm thiết. Không kịp nghĩ nhiều, một cước liền đạp ra môn vọt đi vào. Nhưng khi thấy cảnh tượng bên trong lúc, dù là Mặc Khi, cũng bị dọa đến một mông ngồi trên mặt đất. Đại nhân, chỉ thấy Chu Tam Tiếu chính thống khổ trên mặt đất đánh cồn. Màu trắng áo lót hạ nguyên bản mập mạp bụng thật sâu lõm nhập. Lõa lồ bên ngoài bàn tay, gáy hòa trên mặt gập gánh. Máu thịt mơ hồ, tựa có thứ gì đang ra thịt hạ cấp tốc dũng động. Theo mấy thứ này dũng động, Chu Tam Tiếu lồi lõm máu thịt thượng, kia một cái máu lỗ thủng chính lấy mắt thường có thể thấy tốc độ không ngừng ăn mòn khuếch tán. Bất, cùng với nói là ăn mòn, không như nói là cắn nuốt, không biết tên thật nhỏ vật đang thành đàn cắn nuốt máu thịt của hắn. A, cứu ta! Cứu ta, Chu Tam Tiếu mặc dù còn chưa chết, thế nhưng hắn nguyên bản béo tốt thân thể đã bị cổ trùng tằm ăn dỗi đi hơn phân nửa. Như bị xoát đi tầng tầng máu thịt, kia chỉ đưa về phía Mặc Khi tay, màu đỏ tươi máu xối, đã có thể thấy một chút gân cốt, mà nhìn về phía Mặc Khi mắt cũng lõm vào viền mắt. Mặc Khi thậm chí theo kia huyết sắc trong mắt nhìn thấy vô số điểm trắng ở nhúc nhích. Cuối cùng đem Chu Tam Tiếu màu đen con ngươi tận sâu cắn nuốt. Sợ đến Mặc Khi liên tiếp lui về phía sau. Tránh như rắn rết, cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn Chu Tam Tiếu bị nhìn bằng mắt thường không đến gì đó cấp tốc tằm. Ăn dỗi sạch sẽ, cuối cùng biến thành một khối giống như Trương Đình như nhau dày đặc xương trắng. Mặc Khi kinh hồn chưa định, nửa ngày mới tìm hồi một tia tinh thần. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần một chút, này mới thấy rõ ràng kia áo lót dưới, xương trắng trên kinh sợ cảnh tượng, vậy mà bò đầy từng cái so với tinh mịn lông còn muốn thon mấy phần màu trắng đông tây. Nếu không phải mấy thứ này do ngàn vạn điều cấu thành, mắt thường căn bản vô pháp thấy rõ ràng, lập tức, một cỗ kinh sợ lạnh nảy lên Mặc Khi trong lòng, mang tất cả tứ chi của hắn trăm xương. Cả người bỗng nhiên về phía sau đảo đi, cuối cùng cơ hồ là té chạy ra gian phòng trăm mét bên ngoài địa phương. Mới giật mình hồn chưa định sụi lơ trên mặt đất, sau đó, Lăng Hà huyện chi huyện Chu Tam Tiếu một đêm gian trở thành một đôi xương trắng tin tức. Náo động toàn bộ Lăng Hà huyện, ngay cả tới gần mấy huyện nha, thậm chí toàn bộ Đông Châu đô vì chi chấn động, Đông Châu chi phủ thậm chí tự mình quan tâm này án. Cuối cùng lại cũng bất lực, mặc dù kia đột nhiên biến mất ở huyện nha ba thần bí thiếu niên rất có hiềm nghi. Nhưng trước không nói tìm không được bóng người, bọn họ ngay cả mảy may chứng cứ cũng lấy bất ra. Cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một tông không đầu bàn xử án. Mà vị sử cửu U Đại Lục phía Nam Sở Quốc Hoàng Thành. Mấy ngày gần đây cũng tương đương náo nhiệt, ngay Tô Mộc Quân ly khai Sở Quốc ngày thứ ba. Liền có không ít triều thần thượng tấu tham lễ bộ thượng thư Phùng Tư Hàng một quyền. Nguyên nhân là có không ít bách tính trạng cáo Phùng Tư Hàng lạm dụng chức quyền. Thu nhận hối lộ, đầu xuân khoa cử liền tồn tại gian lận hiềm nghi. Lúc ấy có ba thi đình bị soát xuống thanh niên cống sĩ. Chính là mua được Phùng Tư Hàng mới được này cống sĩ. Chỉ tiếc Hoàng thượng Tuệ Nhãn Thức Châu, cũng không có trọng dụng ba người. Bất quá một trong đó đi qua thi đình tiến sĩ, nhưng cũng là hối lộ Phùng Tư Hàng, mới hiểm hiểm qua thi đình. Sở Hoàng vừa nghe, giận tím mặt, nhưng cũng không có lập tức kết tội, mà là nhượng cấm vệ quân thống lĩnh Trung Du dẫn người đi lục soát thượng thư phủ. Tịnh mệnh lệnh đô sát viện, hình bộ hòa đại lý tự lập tức thẩm tra xử lý Phong Tư Hàng một án. Bị giam cầm Tề Mỹ Nhân và Diễm Vương hai người, căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bọn họ bị nghiêm mật trông giữ, đừng nói nhân, chính là một cái bồ câu đưa tin cũng không phải là bất quá tường. Phong Tư Hàng ở đại điện nghe hoàng đế quyết sách hậu, liền biết mình xong, thời đại này ngồi lên hắn vị trí này nhân, sao có thể thanh liêm không điểm nhận không ra người sự tình. Huống chi Diễm Vương vốn là có đoạt vị chi tâm, thân là Diễm Vương cha vợ hắn, lại sao có thể khoanh tay đứng nhìn bất ra một phân lực. Này một điều tra, nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, cứ việc Phong Tư Hàng biết rất nhiều chứng cứ đều bị chính mình tiêu hủy. Căn bản là người sau lưng trống rỗng niết tạo nên, nhưng là có chút chứng cứ, xác thực là thật, hắn lần này, chạy trời không khỏi nắng, Phùng phu nhân không dễ dàng gì mua được hình bộ trông coi nha dịch. Gặp được Phong Tư Hàng, còn chưa kịp khóc giống lưu nước mắt, liền nghe Phong Tư Hàng trầm giọng bàn giao đạo, Diễm Vương bị giam cầm vương phủ, Tề Mỹ Nhân cũng hành động bất tiện, vô luận lần này sự tình là đâu một phái ở sau lưng thiết kế. Phùng gia đều là chạy trời không khỏi nắng, ngươi lần này sau khi rời khỏi đây lập tức đem kiêng kỵ nhi cất bước. Không được nhượng bất luận kẻ nào biết kiêng kỵ nhi nơi đi. Bất kể như thế nào, nhất định phải bảo đảm Phùng gia hương hòa tiếp diễn xuống, Phùng Hâm kiêng kỵ là Phùng gia duy nhất đích tử, quyết không thể nhượng Phùng gia một tộc từ đó phá hủy. Phùng phu nhân nghe nói, hai mắt đẫm lệ đào, không như đưa đi cấp thơ khỉ, bằng không kiêng kỵ nhi một người bên ngoài chỉ sợ sẽ chịu khổ đầu, phu nhân ngươi thế nào lúc này phạm hồ đồ. Phùng phu nhân còn chưa nói hết lời, liền bị Phong Tư Hàng tức giận cắt ngang, này người sau lưng hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, lần này lại liên lụy đến thông đồng với địch phản quốc. Nhìn địch quân không để lại dư lực nhổ Diễm Vương một phái vây cánh liền biết. Bọn họ bất đem Diễm Vương lật đổ thề không bỏ qua. Một khi Diễm Vương hành vi phạm tội chứng thực, thế tất một cái tử lộ, làm Diễm Vương phi thơ khỉ lại hội là cái gì kết cục. Nàng cũng tự thân khó bảo toàn, thế nào có thể giữ được kiêng kỵ nhi. Phùng phu nhân bị Phong Tư Hàng nói một trận sau, cũng tâm tư thanh minh khởi đến, ly khai hình bộ hậu, liền lập tức lặng lẽ đem con trai duy nhất Phùng Hâm kiêng kỵ tống cách Phùng phủ. Ngũ ngày sau, xét xử kết quả vừa ra, một đạo thánh chỉ lập tức ban bố xuống, lễ bộ thượng thư Phùng Tư Hàng thu nhận hối lộ, kết bè kết cánh, tư tàng bạc quan, với hai ngày hậu trảm lập tức hành quyết, Phùng phủ niêm phong nộp lên trên, Phùng phủ liên can trực hệ toàn bộ xung quân phương Bắc lạnh khủng khiếp nơi. Chọn đời không được bước vào hoàng thành, theo lễ bộ thượng thư rơi đài, Diễm Vương một phái lục tục xuất hiện các loại tội danh. Liên tiếp bị nhổ tận gốc, trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng thành tràn ngập mãn một cỗ dày đặc tối tăm cả mần ni mà Diễm Vương thông đồng với. Địch phản quốc một tội then chốt người làm chứng mở phủ. Đã ở Trung Thu tiền một ngày, đã tới lịch dương hoàng thành. Để lời nói với người xa lạ Diễm Vương một phái thế lực bắt đầu tan rã. Người làm chứng đến, sao các quân quân cũng nên về điều. Ha ha tương đương.